tiếng, em Lâm Thiên muốn phủ nhận, nhưng anh không có cách nào để phủ nhận, Phó Tinh Hà nói thẳng ra khiến anh sừng sốt, anh cảm giác mình bị lộ hết rồi, chỉ liếc mắt liền rõ mồn một, không có chỗ trốn trước mặt Phó Tinh Hà. Anh biết em thích anh, bởi vì anh cũng thích em. Cách chương.